Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1161 ngươi nhất định có thể. Chương 1161 ngươi nhất định có thể. Hàng đầu chi vụ chính là rửa sạch ứ đồ. Sau đó mới có thể nói mặt khác thống trị chi đạo. Bất quá, nhìn nghiêm túc Triệu Hàm Chương, Phó Sướng nói, kỳ thật vương cảnh này pháp cực hào, chúng ta có thể tại đây đoạn lại thêm kiến một đạo đê đập. Cũng làm xong trọng đê đập, liền có thể giải quyết rớt đại bộ phận bùn sa, hắn nói. Tự vương cảnh lúc sau, đến nay hơn 200 năm, Hoàng Hà đều không hề có đại lũ lụt, Triệu Hàm Chương nhíu mày. Như vậy đê đập hao phí quá lớn, thả không có tiền lời, tiền lời. Phó Sướng nhíu mày nói, có thể ngăn lại bùn sa, sử Hoàng Hà không có lũ lụt, này còn không phải là tiền lời sao? Nhưng tiền lời cùng trả giá không bình đẳng. Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Ngươi cho rằng đâu? Phó Đình Hàm biết nàng suy nghĩ cái gì. Nói, ngươi tưởng tạo cái có thể xúc thủy, phân xa, còn có thể sử dụng thủy lợi đê đập. Triệu Hàm Chương, không tồi, ở chỗ này, Hoàng Hà Trung Du cuối cùng một đoạn hẻm núi. Nơi này dòng nước chênh lệch đại, có thể sử dụng thủy lợi cũng nhiều. Phó Đình Hàm rũ mắt nói, quá khó khăn, phi một ngày chi công. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta từ từ tới, kia việc cấp bách đâu. Phó Đình Hàm nói, chỉ có thanh ứ cùng khơi thông này một cái lỗ. Hoàng Hà vấn đề, nói đến cùng vẫn là bùn sa nhập Hà vấn đề, thượng quá sơ trung cùng cao trung địa lý. Ai không biết căn bản tính vấn đề là cái này. Mà Triệu Hàm Chương ở thư viện khi cũng xem qua này một loại thư tịch. Nàng điểm điểm bản vẽ nói, từ căn bản thượng thống trị, phải từ Hoàng Hà ven bờ vào tay, chúng ta hiện tại bắt đầu thực tiện lợi. Bởi vì mấy năm liên tục chiến sự cùng thiên tai, Hoàng Hà hai bên tới gần bờ sông thôn trang phần lớn không? Có thể từ giờ trở đi quy hoạch. Triệu Hàm Chương nói, tính ra an toàn nhất, lại nhất thích hợp xuất công khoảng cách, ước thúc thôn trang cùng canh tác thổ địa tới gần Hoàng Hà hai bờ sông. Phát dịch trồng cây, trừ ngoài ra, triều đình còn sẽ thêm vào ra một số tiền làm chuyên nghiệp tài chính. Ở Hoàng Hà hai bờ sông trồng trọt có thể cố thổ không thấm nước thảo cùng thụ. Phó Sương nhíu mày, đang muốn như thế nào uyển chuyển nhắc nhở nàng, liền nghe được hắn đại ca chậm gì gì nói. Tam nương, ngươi không phải nói quốc khố hư không? Sao còn sẽ có tiền đi trồng cây? Không nói đến này thụ cùng thảo hay không có thể củng cố khí hậu, phòng ngừa bùn sa tiến vào đường sông, chính là có thể, ngươi như thế nào có thể bảo đảm tiền có thể sử dụng đến thật chỗ? Triệu Hàm Chương, phò mã, ta có ngự sử, có quận thủ, có huyện lệnh, còn có hai cái hộp thư lập. Bờ sông hai bên có hay không loại thảo trồng cây, chẳng lẽ có thể giấu giếm được nhiều người như vậy? Sao? Thả, ta cũng có mắt, ta sẽ tuần tra, đến nỗi tiền, nàng chớp chớp mắt cười nói. Chuyên nghiệp tiền không phải thế nào cũng phải từ quốc khố ra. Cũng có thể là chưa đi đến quốc khố tiền, mọi người ngẩn ngơ. Khó hiểu, chưa đi đến quốc khố tiền. Đúng vậy. Bọn họ hẳn là nạp phú, quân, hoặc là một ít đương phục lao dịch, đều có thể dùng trồng trọt thụ cùng mặt cỏ tới đổi. Triệu Hàm Chương quyết định trở về liền tìm cấp huyên mấy người thương lượng cụ thể cách làm. Tỉ như, mỗi hộ thực sống nhiều ít cây, bao lớn mặt cỏ có thể để khấu nhiều ít phú cùng quyên, trừ ngoài ra. Chia điền chế đã thuận lợi thi hành. Trải qua này một năm quá độ, bá tánh hẳn là đều ở đồng ruộng thượng yên ổn xuống dưới. Kia tân thuế má pháp cũng nên ban bố, từ sang năm bắt đầu đổi đi nguyên lai Đại Tấn khóa điền chế độ thuế, biến thành thuê dung điều chế, các nơi đóng quân trung lão binh cùng tàn binh cũng nên lục tục thả về. Triệu Hàm Chương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. nhưng thực mau liền từ suy nghĩ chung thoát ly ra tới. Tiếp tục thương thảo trị thủy, cỏ cây có thể cố thổ không thấm nước. Đây là thật sự, không tin hỏi Đình Hàm, Phó Đình Hàm gật đầu. Đích xác muốn nhiều thực cỏ cây, nhưng Hoàng Hà hai bờ sông bùn sa mềm xốp lại cằn cỗi. Trồng cây chưa chắc có thể tồn tại. Phó Sướng lúc trước là Hà Âm huyện lệnh, đối này hiểu biết thật sự. Hoàng Hà hai bờ sông bùn đất thực tùng, chỉ cần trời mưa liền thực mau hội tụ thành dòng suối. Trực tiếp cuốn bùn sa nhảy vào Hoàng Hà, Hoàng Hà nhiều như vậy bùn sa chính là như vậy tới. Như vậy bùn đất rất khó thực sống cỏ cây, khả năng bọn họ gieo đi. Không lâu sau một trận mưa, cỏ cây liền đều bị hướng suy sụp, Phó Đình Hàm nói. Tổng hội có biện pháp, mà trừ bỏ thực cỏ cây ngoại, còn có thể thử một chút thuốc nước trôi xa pháp. Đây là đời Minh công bộ thượng thư Phan Quý Thuần nói ra trị thủy pháp, mà tới rồi đời Thanh, Trần Hoàng lại tăng thêm cải tiến. Thuốc nước trôi xa pháp, phương pháp luôn là thay đổi, nhưng quy tắc chung nhưng vẫn như thế, vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến hiện đại, có thể thấy được này hiệu quả, mà bất đồng đoạn đường sử dụng bất đồng phương pháp. Nhập gia tùy tục, không những có thể thống trị Hà Sa, còn có thể tiết kiệm sức người sức của. Phó Sướng lần đầu tiên nghe nói phương pháp này. Thúc nước trôi xa pháp. Đúng vậy, Phó Đình Hàm tiếp nhận trong tay hắn bút trên giấy bôi. Này pháp chủ yếu nhằm vào chính là Hoàng Hà Trung Hạ Du. Hoàng Hà quanh năm tích xa, đáy sông không biết tồn nhiều ít bùn sa. Chúng ta đào bất tận, cũng không thể phái người lực đi xuống khai đào. Hiện tại lại không phải hiện đại, có các loại máy móc, toàn dựa nhân lực. Mặc dù là mùa khô, Hoàng Hà thủy cũng không ít, dân công đi xuống Thanh Ứ khơi thông rất nguy hiểm, cho nên bọn họ có thể dùng mặt khác phương pháp. Cọ rửa đáy sông bùn sa, giảm bớt nhân lực hao tổn. Phó Đình Hàm đem đường sông buộc chặt, lợi dụng dòng nước thật lớn lực đánh vào, đem trầm tích ở đáy sông bùn sa cọ rửa ra tới. Phó Sướng vừa nghe, cảm thấy hứng thú để sát vào, hỏi, vọt tới chỗ nào đi? Nơi này, Phó Đình Hàm ở trên bản vẽ họa ra thúc nước trôi xa gần đê. Nghĩ nghĩ, dứt khoát thuận tay đem phòng ngừa hồng thủy tràn lan giao đê, dùng cho chắn thủy công xa cách đê cũng cấp vẽ ra tới. Nhìn đến này đồ, đều không cần Phó Đình Hàm giải thích, Phó Sướng liếc mắt một cái minh bạch. Hắn cao hứng đứng lên, tại chỗ xoay vòng vòng. Hảo biện pháp, ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến quá này pháp. Hoàng Hà tràn lan, Bắc Lan đến Ký Châu, Thanh Châu cùng U Châu Nam Bộ, Nam Lan đến Dự Châu, Duyệt Châu cùng Từ Châu. Nhưng bọn hắn địa thế các không giống nhau, sử dụng phương pháp cũng nên có điều thay đổi. Giống Dự Châu vùng đều là bình nguyên, cho nên hẳn là xây dựng ngươi nói này mấy cái đê đập. Nhưng tới rồi Từ Châu vùng, nơi đó địa thế không giống nhau, hoàn toàn không cần xây dựng đê đập cũng có thể thúc nước trôi xa. So xây dựng đê đập dùng ít sức nhiều. Phó Sướng cao hứng xoay quanh, hưng phấn cùng Phó Đình Hàm nói. Đình Hàm, ngươi giống ngươi tổ phụ, ngươi mới là nhất giống phụ thân người a. Ha ha ha ha. Phó Sướng cười xong đi xem sắc mặt bình đạm Phó Tuyên. Không rất cao hứng, đại huynh, Đình Hàm như vậy tiền đồ, ngươi không cao hứng sao? Cao hứng nha, Phó Tuyên nói, ta sáng sớm liền biết hắn tiền đồ. Rốt cuộc hắn đem phụ thân cùng công chúa bác đến á khẩu không trả lời được, mà ta không thể. Phó Sướng ngoặc kép, hắn không phản ứng hắn. Quay đầu cười ngâm ngâm nhìn Phó Đình Hàm, nói, Đình Hàm, ngươi như vậy năng lực, hẳn là đi trị thủy. Phó Đình Hàm lại nói, nhị thúc, ta này chỉ là lý luận xuông, chưa nói tới sẽ trị thủy, này vẫn là bởi vì trị thủy nhiệm vụ dưng ở hắn trên vai về sau. Hắn đêm khuya tĩnh lặng khi nỗ lực hồi ức tương quan tri thức điểm mới nhớ tới. Nhưng thật là lý luận xuông. Phó Sướng lại cảm thấy không phải. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Đình Hàm, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta Phó gia người đều sẽ trị thủy. Ngươi tam thúc tứ thúc không như thế nào cùng ngươi tổ phụ học tập. Bọn họ cũng so thủy bộ quan lại cường. Chị thủy đồ nhiều xem vài lần liền biết. Đó là phụ thân ngươi. Không có tiến tới chi tâm. Đối này cũng là vừa thấy liền sẽ. Mà ngươi so với chúng ta đều thông minh. Đều phải càng giống ngươi tổ phụ. Ngươi như thế nào có thể hay không đâu. Phó Đình Hàm há to miệng. Một bên Phó Vịnh cùng Phó Hồng cũng há to miệng. Bọn họ khó được thấy nghiêm túc phụ thân như vậy khích lệ một người. Phó Sướng ôn hòa nói. Ngươi chỉ là không có thống trị quá, cho nên cảm thấy chính mình là lý luận suông. Nhưng đường ngươi thật sự tới rồi Hoàng Hà bên cạnh, ngươi liền sẽ minh bạch. Ngươi là sẽ thống trị, ngươi nhất định sẽ, liền Triệu Hàm Chương đều bị hắn thuyết phục. Quay đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Đình Hàm nói. Ngươi đi thử thử đi. Ta cảm thấy nhị thúc nói phi thường có đạo lý. Ngươi nói không chừng thật sự rất có thiên phú đâu. Phó Đình Hàm há miệng. Nửa ngày nói không nên lời phản đối nói tới. Làm sao bây giờ? Hắn giống như cũng lòng tự tin bành trướng lên. Bị thuyết phục đâu? Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.